Tại hạ là hệ thống. Chương 34, quảng cáo miễn phí. Góc truyện audio.com. Bị Hạ Long nhìn chằm chằm liên tục vào hắn, Cao Lãng có chút khó chịu, hai tay khẽ sử dụng linh khí khẽ hút ra, đẩy vào, nếu hiện tại không thể ra tay, Cao Lãng quả thực muốn ngay lập tức xuất thủ để Hạ Long khỏi làm phiền. Trải qua hơn một năm rèn luyện, Cao Lãng đối với Hấp Trưởng cùng Suy Phong Trưởng, mặc dù chưa đạt tới mức lô hỏa thuần thanh nhưng cũng đã đạt tới mức thuần thục. Nếu cùng với người khác động thủ tuyệt đối có thể cam đoan dưới tình huống đối thủ không dùng tốc độ. Dựa vào hai loại võ kỹ này nhanh chóng chuyển hóa cho nhau, sẽ đạt được công kích đả thương người một cách hiệu quả. Cao Lãng ca ca, tên kia tựa hồ so với trước kia mạnh hơn không ít a, bên cạnh. An An liếc mắt nhìn đoàn người Hạ gia cách đó không xa nói. Hiển nhiên ánh mắt của Hạ Long không kiêng kỵ nhìn nàng cũng khiến nàng chán ghét. Cao Lãng có chút khẽ gật đầu, thản nhiên nói, lần trước phụ thân hắn tại đấu giá hội mua được một quyển phong thuộc tính đích huyền giai cao cấp công pháp. Hạ Long bản thân cũng là phong thuộc tính, một năm thời gian đủ để hắn cũng đã đổi sang tu luyện công pháp mới. Thực lực so với trước kia tự nhiên muốn mạnh hơn không ít. Hừ, khó trách như thế kiêu ngạo, huyền giai cao cấp công pháp thực hữu dụng nha. An An cười nhẹ, đôi mắt khẽ lóe qua tia sáng. Cao Lãng khẽ cười nhạt, nói, được rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu. Nhìn Cao Lãng nói, An An nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng lên sàn đấu giá. Dưới sự chăm chú của vô số đạo ánh mắt, mặc một bộ váy sườn xám Triệu Nhã khẽ bước lên trên đài đấu giá. Bộ váy bao lấy dáng người đầy đặn khiến cho không ít ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Khuôn mặt mang theo một nụ cười quyến rũ, Triệu Nhã che miệng hướng đến mọi người cười nói mấy câu, khiến cho người ta trong lòng bốc lên một ngọn tà hỏa, dễ dàng làm trong không khí trong trường đấu giá nóng lên. Nhìn không khí chung quanh nhất thời nóng lên, Cao Lãng cũng không nhịn được thở dài một hơi. Không hổ danh là Triệu gia chủ tịch đấu giá sư, chỉ bằng mấy câu nói mà khiến cho nam nhân không có lực khống chế. Triệu Nhã chỉ cần tùy tiện giới thiệu một vài kiện đồ vật nào đó, chỉ sợ là không ít người coi nó là bảo bối tranh nhau mua về. Nhìn chàng đấu giá nóng lên, Triệu Nhã trong lòng thoáng có chút đắc ý, mấy năm lịch lãm làm cho nàng hiểu rõ mỹ mạo của mình đối với nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu lực hấp dẫn. Đôi môi đỏ mọng nhấc lên nhàn nhạt ý cười, sóng mắt lưu chuyển khắp chàng đấu giá, ánh mắt đảo qua thiếu niên ngồi phái sau lưng Cao Tường không khỏi có chút sửng sốt. Ánh mắt thiếu niên mặc dù chằm chằm nhìn vào đài đấu giá, chẳng qua ánh mắt kia làm cho Triệu Nhã biết được thiếu niên kia tựa hồ đối với mỹ mạo của nàng không có biểu hiện hứng thú. Định lực tốt hơn các thiếu niên khác cùng tuổi hắn nhiều. Nhìn lại Cao Lãng, Triệu Nhã đôi môi đỏ mọng hé mở, cười khẽ một tiếng vỗ vỗ tay, cười nói, các vị, Triệu Nhã cũng biết mục đích của mọi người lần này, cho nên lần đấu giá này một chút khởi đầu sẽ bị lược bỏ đi. Trực tiếp đi vào tiết mục chính, nói xong, Triệu Nhã cánh tay khẽ vung lên, ngọn đèn hỏa đăng nhất thời ảm đạm đi rất nhiều, khẽ cử động, xuất ra một cái bàn ngọc. Trên bàn ngọc đặt một bình bạch ngọc nho nhỏ, nhìn thấy bình bạch ngọc này, ánh mắt mọi người lập tức nóng lên. Khẽ ma sát bàn tay, chuẩn bị sẵn sàng đấu giá, trúc cơ linh dịch lần này so với trúc cơ linh dịch lần trước đều giống nhau. Phẩm giai cũng giống nhau, hơn nữa phòng đấu giá đã mời Nhâm Ngạn đại sư tự mình xem xét. Cho nên các vị đại khái yên tâm, Triệu Nhã khẽ cười nhẹ. Ánh mắt đột nhiên hướng tới An An, mang theo một nụ cười quyến rũ động lòng người. Lần trước trúc cơ linh dịch được Cao gia chủ mua, mà sau khi Cao gia chủ mua được, An An tiểu thư tại trong một năm thời gian, đã có thể đột phá vào linh hải cảnh. Nguyên nhân trong đó có phải hay không là do trúc cơ linh dịch? Triệu Nhã cũng không biết được. Nói xong, đôi mắt hiện lên nét giảo hoạt, nghe Triệu Nhã nói. Trong phòng nhất thời mọi ánh mắt đều rời khỏi đài đấu giá. Còn có chút ngạc nhiên hướng về An An. sợ hãi than, An An tốc độ tu luyện khủng bố 15 tuổi linh hải cảnh sớm đã truyền đi khắp Phong Vũ Thành. Chẳng qua rất nhiều người chưa được chứng kiến, hôm nay có cơ hội được chính mắt kiến thức, tự nhiên là không ít cảm thán. Cùng lúc đó mọi người đối với linh dịch đều muốn có. Cao Lãng nhìn thấy An An không được tự nhiên, có chút buồn cười, nữ nhân này quả thật là rất thông minh, lấy An An ra để làm quảng cáo miễn phí, chỉ sợ bây giờ trúc cơ linh dịch giá cả hội phải tăng lên gấp 2-3 lần, nữ nhân này không làm thương nhân quả thật rất lãng phí. Trong lòng có chút cảm thán, nhìn thấy An An đang hung hăng trừng mắt nhìn Nhã Phi. Im lặng không nói một lời. Bình trúc cơ linh dịch thứ nhất, giá khởi điểm, 1.500.000, Triệu Nhã cười cười trên đài trực tiếp khai báo, đem giá khởi điểm trúc cơ linh dịch tăng lên gấp đôi. Dưới đài nghe giá cả này, Cao Lãng thầm hít ngụm khí lạnh, giá cả quả thực rất đắt, Triệu Nhã vừa báo ra giá cả, mặc dù làm toàn tràng một thoáng yên tĩnh, bất quá rất nhanh, một vị trẻ tuổi đầu óc bị Triệu Nhã kia một cái cười câu mất cả hồn. Vội vàng cao giọng hô lên, 1.600.000, hô giá xong, tên này mặt hơi tái nhợt còn ra vẻ yêu nhã nhìn về Triệu Nhã phía trên đài khẽ cúi đầu. Lại hoàn toàn quên mất chính mình ánh mắt đang gắt gao dán vào bộ ngực đầy đặn của nàng. Trong lòng thầm cười lạnh khinh bỉ người này đầu óc đều bị thân thể đàn bà chiếm giữ. Triệu Nhã vẫn bảo trì nụ cười hoàn mỹ trên mặt, quay về dưới đài khẽ cười nói. Còn ai ra giá không? 1.700.000, 1.900.000, dưới tràng sau một thoáng yên lặng, lúc này lại huyên náo lên, không ngừng vang lên tiếng tăng giá, làm tên kia thần tình xấu hổ. Cuối cùng khi giá cả đã lên tới 2.300.000, đành phải ngượng ngùng lui trở về, nghe giá cả không ngừng tăng lên, Cao Lãng cũng phải sợ hãi than, mức độ quan tâm đối với trúc cơ linh dịch của mọi người ở đây. Xem ra vượt xa hắn dự liệu, quyết định để Triệu gia tuyên truyền, chính là vẫn có chút sáng suốt. Đối với bình trúc cơ linh dịch đầu tiên, tam đại gia tộc đều vẫn giữ thái độ bàng quan, chưa mở miệng ra giá, nên các thế lực có thực lực yếu cũng nhằm lúc này một cơ hội. Nhất thời liều mạng tăng giá, muốn nhanh chóng thu vào trong túi, dù sao loại linh dược có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Trên cả khu vực xung quanh đây cũng không thấy nhiều. Sau gần nửa giờ giằng co, bình trúc cơ linh dịch đầu tiên, rốt cuộc dừng lại ở giá 4.700.000, nhìn tên mập mạp bởi đấu giá thành công mà vẻ mặt vui sướng. Cao Lãng thật có chút nói không ra lời, không nghĩ tới, bọn người kia so với lần trước Cao Tường gia chủ ra giá còn muốn điên cuồng hơn. Giá tạo trúc cơ linh dịch cũng gần 1.000 kim tệ. Nháy mắt thu lợi tức hơn chục lần, loại bạo lợi khủng bố này, cũng làm Cao Lãng có chút không tin tưởng, vuốt cằm, Cao Lãng trừng mắt nhìn, trong lòng cũng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu chính mình không có gặp được Tử Văn, sợ rằng cũng không đủ tư cách sống xa xỉ, nhìn thấy bình trúc cơ linh dịch đầu tiên bán ra được giá cao. Triệu Nhã cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng thầm nghĩ, loại này giá cả. Hẳn là có thể làm cho vị thần bí kia vừa lòng. Chỉ cần có thể làm cho hắn đối với Triệu gia phòng đấu giá có một phần hảo cảm. Vậy cũng đủ rồi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Triệu Nhã nhìn mọi người vẻ mặt bởi đấu giá thất bại mà tiếc nuối ở giữa sân. Cười cười, lại trước ánh mắt mọi người bên dưới. Xuất ra 2 bình ngọc, mỉm cười nói, phía sau là 6 bình trúc cơ linh dịch. Được chia ra làm 3 lần bán, mỗi lần 2 bình, giá ban đầu là 3.000.000 kim tệ, nhìn 2 bình trúc cơ linh dịch, căn phòng yên tĩnh quỷ dị, ánh mắt bắt đầu quét về phía tam đại gia tộc, bọn họ đều biết, lần này ba phương thế lực, hẳn là muốn ra tay. 3.100.000, gia chủ Hạ Đoàn của Hạ gia gia tộc, sau một lúc trầm mặc mới chậm rãi ra giá, hắc hắc, Hạ Đoàn, lần trước mua công pháp. Không phải đem tiền của gia tộc sử dụng hết sao? Hiện tại như thế nào lại keo kiệt? 1.000.000 ngươi cũng có thể đưa ra. Nghe Hạ Đoàn ra giá, cùng lúc trước rất không hợp mắt. Đinh Mạt của Đinh gia gia tộc nhất thời cười nhạo ra tiếng. Cách chương.